Chương 21, Hy Dạ hiện thân. Hoàn toàn ngăn cản kịch độc thánh y gì hết. Thuyền đi thuyền một đoạn, phía dưới mặt biển giống như càng ngày càng đen, đen đến dần dần không quá bình thường, tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều bị thôn phệ đồng dạng. Bốn phía bắt đầu ngay cả băng nổi đều không thấy được, toàn bộ trên mặt biển bảy biển ra một loại không hiểu tĩnh mịch, bốn phía để lộ ra một loại không khí không giống bình thường. Xe nạ cảm giác được bốn phía không khí biến hóa, đã không có lúc đầu nhìn thấy cái này bao la biến ca hưng phấn, về tới nạ rủ tổ bên người. Ảt để nạ cu nở dê chạy trở về nạ rủ tổ bên người, nàng cũng không phải cảm giác được cái gì, chỉ là không có vừa rồi hưng phấn, cảm thấy biến ca cũng bất quá như thế, không tốt đẹp gì chơi, cho nên mới lại đến nạ rủ tổ bên người. Nạ rủ tổ cảm giác biến ca chỗ sâu giống như có đồ vật gì cũng nhanh muốn đi ra, lấy tay nhẹ nhàng gãi gãi Ảt để nạ bờ môi. Ta thân yêu Ảt để nạ, một hồi lại sẽ có rất đáng sợ quái vật sẽ ra ngoài à. Muốn hay không đi trước trong khoang thuyền ngủ một hồi. Hiệu đã nghe được hắn đối với cô gái này xưng hô, con mắt trợn to bên trong tràn ngập kinh ngạc cảm xúc, mà Ảt để nạ cặp kia đồng dạng mượt mà mắt to vòng vo một cái. Vậy ca ca sẽ cùng ta cùng một chỗ ngủ sao không? Ta còn muốn ở chỗ này, nhìn xem xe nạ chiến đấu. Vậy ta cũng phải cùng ca ca cùng một chỗ. Ai hắc hắc Ảt để nạ ỉ lại nạ rủ tổ trên thân, hồn nhiên nở nụ cười, sợ hãi loại chuyện này. Cho tới bây giờ liền sẽ không xuất hiện tại Ảt để nạ trên thân, coi như nàng bây giờ thần cách cùng thần lực đều không có thức tỉnh cũng là như thế, ngược lại là gấu nhỏ đồng dạng tại nạ rủ tổ trên thân ủi đến ủi đi. Nạ rủ tổ một trận buồn cười, nhẹ nhàng sờ lấy Ảt để nạ sợi tóc, tâm tình quả thực không sai. Mà lúc này liền nghe đến bên người Hiệu Đạ thanh âm, nguyên lai là đứa bé này a. Nạ rủ tổ tuyệt đối tin tưởng Hiệu Đạ biết Ảt để nạ cái tên này đại biểu có ý tứ gì. Càng thêm biết không phải là trùng tên, nói cách khác, Hiệu Đạ hiện tại khẳng định đã biết cô gái này chính là trí tuệ nữ thần Ảt để nạ hiện thế nhân gian thể nói đến. Hiệu Đạ là Odin thần đại hành giả, nạ rủ tổ là Ảt để nạ nhân gian thể dưỡng dục người, hai người bọn họ ngược lại là tương đối tiếp cận. Cũng không biết Hiệu Đạ có muốn hay không đến điểm này, bất quá nàng đối với Ảt để nạ sự tình cũng không có hỏi nhiều, bởi vì một khi nàng đối với Ảt để nạ phát ra ác ý lời nói, mặc dù nàng là một vị mỹ lệ phi thường thiếu nữ, nạ rủ tổ cũng sẽ đem hết toàn lực đưa nàng đánh giết ở đây. Hiệu Đạ không có hỏi tới Ảt để nạ sự tình là thông minh mà chính xác, nhưng là cùng nạ rủ tổ ở giữa tựa hồ nhất thời không có chủ đề mà có chút xấu hổ, nhưng là cái này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì trên mặt biển dâng lên sóng lớn. Nguyên bản nhìn đơn giản giống như là hoàn toàn đóng băng trên mặt biển, đột nhiên dâng lên thao thiên cự lãng. Cái kia dâng lên nước biển bởi vì trọng lực nguyên nhân mà lại lần nữa rơi xuống, gây nên cái này sóng lớn căn bản nguyên nhân, liền từ cái kia sóng biển bên trong, hiện ra diện mạo như trước cùng loại hình rắn trên thân thể, cửu cá xà đầu dùng chung cùng một cái thân thể. Cái kia cửu cá xà đầu dáng vẻ cùng nạ rủ tổ cửu anh khác biệt, nạ rủ tổ cửu anh là mặt người thân rắn, nhưng là những nay cổ quái đầu rắn tất cả đều là rắn dáng vẻ, quái vật này chính là gần đây tạo thành Asgard lòng người bảng hoàng quái vật cựu đầu xà Hy Dạ. Nạ rủ tổ xoa cằm nhìn xem cái kia Hy Dạ, trong lòng càng ngày càng là nghi hoặc. Cái này Hy Dạ mặc dù là rất mạnh yêu thú, nhưng là từ tiểu vũ trụ cảm giác đến xem, thực lực đại khái cũng chính là giác quan thứ 6, đại khái tương đương với Bạch Ngân Thánh đấu sĩ ở trong tương đối mạnh loại hình, có thể phát huy ra mấy lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ. Nhưng là dù sao còn chưa tới Hoàng Kim Thánh đấu sĩ giác quan thứ 7 cảnh giới. A coi như Hiệu Đạ không nguyện ý triệu hoán thủ hạ thần đấu sĩ tới đối phó Hy Dạ, nhưng là lấy nàng giác quan thứ 8 thực lực, muốn đánh bại. Loại trình độ này yêu thú chỉ cần một chiêu mà thôi. Mặc dù nói Hy Dạ bởi vì có bất tử năng lực, ở giữa cái đầu kia vô luận như thế nào đều không có biện pháp giết chết, nhưng là lấy Hiệu Đạ thực lực tới nói, đem Hy Dạ 8 cái đầu chém đứt đằng sau, lại đem hắn phong ấn mấy vạn. Mấy chục vạn năm cái gì, cũng không phải trùy hệ nở qua khó khăn đi, vì cái gì nàng không có làm những này đâu. Nạ rủ tổ trong lòng kỳ quái, bất quá phản ứng cũng không chậm. Xe nạ, cái này Hy Dạ giao cho ngươi đối phó, mặc vào thánh y đi để đối phó hắn, cẩn thận hắn răng độc là có thể. Nạ rủ tổ mơ hồ nói một lần, Hy Dạ hình thể dạng như vậy khổng lồ, coi như tốc độ nhanh, luận đến độ linh hoạt QNZ không có khả năng so ra mà vượt xe nạ. Càng thêm không có khả năng cùng xe nạ cái kia phong phú kỹ xảo chiến đấu so sánh, duy nhất đáng ra suy tính, chính là hì dạ độc xẻ nạ đối với nạ rủ tổ lời nói đương nhiên là tuyệt đối nghe theo, phía sau một mực cóng mở dưng ra, từ đó xuất hiện chính là thuộc về xẻ nạ tròm xà phu bạch ngân thánh y lì hì dạ nhìn thấy xẻ nạ mặc vào thánh y lì. Đằng sau, chẳng những không có kinh hoàng, trong đó cái kia chủ yếu đầu rắn còn âm trầm nở nụ cười, không nghĩ tới lại là thánh đấu sĩ A, thật sự là quá tốt, nếu như ăn hết huyết nhục của ngươi, lực lượng của ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn đi. Xẻ nạ nghe được hỉ dạ cái kia cản rỡ lời nói, lửa giận trong lòng một đốt, nàng cũng không giống như là đồng dạng nữ tính thánh đấu sĩ dạng như vậy dùng mặt nạ che lấp dung mạo của mình, nói đúng ra, xẻ nạ mình căn bản không có đem mình xem như là thủ. Hộ ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, đương nhiên cũng liền không cần dựa theo thánh đấu sĩ quy tắc tới. Hỉ dạ, ngươi muốn vì ngươi lời nói mới rồi trả giá đắt, quả đấm của ta sẽ đem ngươi triệt để đánh tan. Đây là xẻ nạ đạt được tròm xà phu thánh ý ở đằng sau trận chiến đầu tiên, hưng phấn trong lòng cảm xúc cùng chiến ý hỗn hợp lại cùng nhau bốc cháy lên, xẻ nạ dưới chân một điểm, thân hình như là hóa thành một đầu linh xà, hướng về hy dạ bay đi. Hiệu đã nhìn thấy xẻ nạ di động bước chân đằng sau, ánh mắt cu nở dê sáng lên một cái, mặc dù tốc độ của nàng xa xa nhanh hơn xẻ nạ, nhưng là luận đến bước chân linh hoạt cùng huyền diệu trình độ nàng liền so ra kém. Nhìn thoáng qua bên người cái này tóc vàng nam nhân, trực giác nói cho Hiệu Đạ, cái này nhất định cùng hắn có quan hệ. Hỉ dạ nhìn thấy xe nạ hướng mình bay tới, căn bản cũng không khẩn trương, trước đó những cái kia muốn đến giết chết hắn dũng sĩ bên trong, cũng không ít lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mặc dù không có chiến đấu áo ở trên người, nhưng là bọn hắn tổ hợp lại với nhau, thực lực cũng là tương đương bất phàm, nhưng là kết quả tất cả đều biến thành hỉ dạ đồ ăn cùng chất dinh dưỡng, đối với Hy giả tới nói, nữ nhân này cũng bất quá chính là mình một bữa ăn ngon mà thôi. Nghĩ đến thôn phệ nữ nhân này tiểu vũ trụ đằng sau, lực lượng của mình sẽ lại tăng lên nữa. Hy giả thật hưng phấn gào rít một tiếng, sau đó toàn thân hắn đen kịt lần phiến bắt đầu phát ra quang mang. Quang mang kia ở trong ẩn ẩn để lộ ra một cô đáng sợ huyết sắc, sau đó hào quang màu đỏ ngỏm kia biến thành một cô huyết sắc xương độc, hướng về bốn phía hải vực dần dần lan tràn ra. Đây chính là hỉ dạ am hiểu nhất kịch độc. Hỉ dạ trước đó có thế đối mặt mấy vị lĩnh ngộ giác quan thứ 6 chiến sĩ. Vây công mà lấy đồng dạng giác quan thứ 6 cảnh giới thủ thắng, chủ yếu dựa vào là chính là loại kịch độc này. Lực lượng hỉ dạ kịch độc phi thường đáng sợ, liền xem như Hoàng Kim Thánh Y Lý Cu Nở Dê không có cách nào tất cả đều ngăn trở. Tại thập nhị Hoàng Kim bên trong, có thể xác thực phong tỏa cái này xương độc phòng ngự, chỉ có cho Bạch Dương Ngục Tường Thủy Tinh. Cái khác phòng ngự chiêu số đều không thể hoàn toàn phong tỏa xương độc căn mọn, bất quá nếu là dùng Lư Sơn Bách Long Bá, Ngân Hà Tinh. Bạo loại này đại phá xấu xa tính chiêu số ngược lại là có thể lấy thủ thay mặt công, duy nhất một lần đem xương độc triệt để hủy diệt, nhưng là nói như vậy, lực lượng tiêu hao không thể nghi ngờ liền sẽ phi thường lớn. Khi dạ kịch độc đối với tiểu vũ trụ có rất mạnh sự ăn mòn, nếu như đem toàn bộ độc tố tụ tập cùng một chỗ, liền xem như chư thần. Tại không có phòng bị lời nói cũng phải ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng là hỉ dạ nhưng lại không biết, hôm nay hắn gặp một cái đáng sợ khắc tinh xẻ nạ không tránh không né, một đầu vọt vào hỉ dạ chế tạo ra huyết sắc trong làn khói độc, tay trái năm ngón tay linh hoạt vũ động, ngón tay đầu ngón tay nhảy ra màu lam hồ quang điện, một quyền hướng về hỉ dạ một cái đầu rắn đánh tới. Hỉ dạ tựa hồ căn bản không thèm để ý mình đầu rắn tiêu hao, bởi vậy không tránh né chút nào. Xẻ nạ quyền kinh biến thành một đầu màu lam lôi xà, tại huyết sắc trong làn khói độc ốn lượn thay đổi lấy, bay về phía hỉ dạ một cái đầu rắn. Nhưng là cái kia màu lam lôi xà tại huyết sắc trong làn khói độc tựa như là bị ức chế không ít, bản thân lôi điện chi lực tại trong làn khói độc bị chậm rãi ăn mòn, đánh vào hỉ dạ một cái đầu rắn bên trên thời điểm, lực lượng đã suy giảm rất nhiều, chỉ là tại con rắn kia trên đầu lưu lại một đạo vết thương tới. Xẻ nạ lập tức giật mình, hiện tại xem ra thì dạ xương độc so với nàng tưởng tượng còn khó cuốn hơn a, bởi vì cái này xương độc không chỉ là sẽ ăn mòn địch nhân bản thân, liền ngay cả địch nhân sử dụng tiểu vũ trụ phát ra tuyệt chiêu cu nở dê tại cái kia kịch độc ăn mòn phạm vi bên trong. Xẻ nạ vừa rồi đánh ra điện quang lôi xà quyền chính là bị xương độc lực lượng ăn mòn, kết quả uy lực giảm nhiều, nếu như xẻ nạ kéo dài khoảng cách công kích từ xa, chỉ sợ lực lượng hao tổn càng lớn. Hiện tại xem ra chỉ có khoảng cách gần sử dụng cường lực công kích mới có thể. Thật tình không biết xẻ nạ kinh ngạc, hy dạ đối nàng tình huống càng thêm kinh ngạc. Khi giả cái kia 18 con vàng nóng mắt to chờ lấy Senna, ánh mắt tựa hồ là muốn đem nữ nhân này trên thân đốt ra cái đến trong động đồng dạng, liền xem như tại con rắn kia bề ngoài bên trên, QNZ xuất hiện khó có thể tin loại tâm tình này, cuối cùng ở giữa cái kia đầu rắn cả kinh kêu lên. Vì cái gì ngươi có thế miễn dịch độc tố của ta hỉ dạ đối với mình độc có hoàn toàn năng lực khống chế, có thể đem độc tập trung ở một chỗ nào đó, gia tốc ăn mòn địch nhân nội bộ, nhưng là sẽ nạ tiến nhập. Khói độc của hắn vây quanh bên trong, theo hô hấp, hỉ dạ thế mà không có cảm giác được mình nửa điểm độc tố xâm nhập sẽ nạ thể nội. Coi như dùng tiểu vũ trụ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở hắn kịch độc A, bởi vì hắn kịch độc sẽ ngay cả tiểu vũ trụ cùng một chỗ ăn mòn rơi. Dùng tiểu vũ trụ phòng ngự chỉ có thể kéo dài một cái mà thôi, nhưng là xe nạ lúc này, thể nội hoàn toàn không có bị cái gì độc làm ăn mòn. Đối với hí giả chân kinh, xe nạ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, bởi vì nàng căn bản không có làm cái gì a xe nạ cùng hí giả cũng không biết. Tại ạt đệ nạ thánh đấu sĩ 88 ở giữa thánh y lìa bên trong, chỉ có hai kiện thánh y lìa là có thể hoàn toàn ngăn cản hí giả kích độc, một kiện là tròm anh tiên bạch ngân thánh y lìa. Một kiện khác hiện tại liền xuyên tại xe nạ trên thân, tròm xa phu bạch ngân thánh y liề.